Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, người có nhớ hay không? Ta trận thứ hai nhiệm vụ là của Tu La chiến trường. Lương Vũ Sinh cười nói, chỉ dựa vào ở ven tường bị Lam Bố bao vây lấy trường đao. Ta Liễu Sinh 11 lang chính là ở kia chẳng nhiệm vụ được đến. Đồng thời mang về không ít gia hỏa, hắn mở ra trong phòng dựa tường tủ gỗ. Bách Hàn lập tức bị mấy chục đem trường trường đoàn đoàn đao kiếm binh khí hấp dẫn trụ ánh mắt. Đây đều là, ngươi từ cổ chiến trường mang về tới sao? Đúng vậy, kia chàng nhiệm vụ ta cùng Cao Lam Sơn ở bên nhau. Nhận được hắn hỗ trợ quá quan, lại gặp 11 lang, Cao Lam Sơn có cái quan điểm. Mỗi chàng nhiệm vụ sau 3 ngày đều là bồng lai cố ý để lại cho các hành khách. Cái gì hữu dụng trở về mang cái gì? Ngàn vạn đừng khách khí. Ta cùng lão Triệu đều mang về một đống gia hỏa. Nhiều đến lạc quả nhiên. Bách Hàn từ trong ngăn tủ tùy tiện xách ra một phen trường đao rút ra vỏ. Ánh đao sáng như tuyết. Hư phách vài cái uy vũ sinh phong. Xách theo liền có thể thượng chiến trường đao thật kiếm thật làm một trượng. Nàng thanh kiếm thả lại quầy, xoay người nâng lên Lương Vũ Sinh lúc ban đầu tính toán cho nàng đoàn kiếm tế nhìn. Nàng cũng không tính người thạo nghề, bất quá rốt cuộc cả ngày múa may quyền cước cũng rất có ánh mắt. Này đối kiếm đuôi nạm đỏ lên một bích đá quý đoàn kiếm chính là hy thế chân bảo. Thập phần khó được, rút ra trong đó một phen khắp nơi nhìn xung quanh, Lương Vũ Sinh đã đoán được nàng ý tưởng. Tùy tay chỉ vào đình viện một phen ghế nằm ni Bách Hàn đi ra ngoài sách theo đoàn kiếm tùy tay. Một phách, kiếm phong lướt qua ghế nằm chỗ tựa lưng tức khắc cắt thành hai đoạn. Lương ca, này hai thanh kiếm quá quý trọng, ngươi lưu lại đi, Bách Hàn trả lại kiếm vào vỏ. Trở lại phòng cùng một khắc bính phóng tới cùng nhau. Ta không thể thu, Lương Vũ Sinh cười cười. Bách Hàn, ta dùng trường ra hòa thuận tay, hắn tùy tay xách lên chính mình trường đao đi ra đình viện. Một đao đi xuống ghế nằm cắt thành bốn tiệt. Hơn nữa, ta còn có thiện tay, hắn thuận tay xách lên đặt lên bàn thuần hắc ba lô cho nàng xem. Bên trong cũng phóng hai thanh chủy thủ, đều là thập phần sắc bén. Ngươi cầm đi, lão Triệu trong nhà là Hà Bắc bắn tên hiệp hội, từ nhỏ liền ái bắn tên. Mang theo đem quần đào cũng liền đủ dùng, ta nhiều như vậy ra hỏa dùng như thế nào lại đây? Lương Vũ Sinh nhìn Bách Hàn đôi mắt, một bộ không dung chối từ bộ dáng. Nói thật ra, người bình thường cũng không dùng được này hai thanh kiếm, cầm nhưng thật ra lãng phí. Ta xem ngươi mang theo vừa vặn thích hợp thấy Bách Hàn vẫn là lắc đầu. Hắn nghĩ nghĩ, nếu không như vậy, ngươi cảm thấy không thích hợp. Ngươi về sau được đến thứ tốt cũng đừng quên ta. Không phải được rồi. Chương 49 Bồng Lai năm 2017 năm 3 Nguyệt 23 ngày ta có thể đưa hắn lông chim cùng mặt khác bảo bối. Cái này ý niệm bỗng nhiên xuất hiện ở Bách Hàn trong đầu. Lệnh chịu chi hổ thẹn ý tưởng tức khắc bình thường trở lại. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một khắc đem nạm lục đá quý đoản kiếm. Thật sự. Có thể tặng cho ta sao? Đương nhiên, Lương Vũ Sinh sang sảng mà cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Ta một người dùng bất qua tới, người khác cũng không như ngươi tốt như vậy thân thủ. Nói thật cấp đi ra ngoài cũng không yên tâm, vạn nhất lưu không được liền đáng tiếc. Hai thanh đoàn kiếm bị song song bãi ở làm cũ bàn gỗ thượng. Vỏ kiếm là lam đến biến thành màu đen cá mập ra. Nhìn qua cũng không thu hút. Rút ra vỏ kiếm trong phòng lại phảng phất đánh đạo thiểm điện. Kia thương đương ta phải cảm ơn ngươi, Bách Hàn dùng ngón tay thử lạnh băng kiếm phong. Không chút nào ngoài ý muốn phát hiện cơ hồ có thể đạt tới trong truyền thuyết thổi mao đoạn phát. Hoàn cảnh, hắn lên tiếng, hảo hảo lưu trữ, đừng lại đánh mất chúng nó có tên sao. Bách Hàn hưng phấn mà đặt câu hỏi. Bắt đầu có loại chúng nó về ta chân thật cảm ơn đi, 11 lang nói. Chuôi này kêu ửng đỏ, Lương Vũ Sinh cầm nạm hồng bảo thạch chuôi này nhẹ nhàng múa may. Lại chỉ nàng trong tay chuôi này nạm lục đá quý. Chuôi này kêu Tùng Diệp, đều là Nhật Bản tên, Bất quá, này hai thanh kiếm thực đặc thù. Chúng nó là ngay lúc đó Nhật Bản kiếm khách gia tộc ở đường triều lưu lạc khi ngẫu nhiên được đến. Khẩu Nhi tương truyền là cổ đại am hiểu đúc kiếm nữ từ đại sư đúc. Thực thích hợp nữ nhân phòng thân, trong truyền thuyết cổ đại am hiểu đúc kiếm nữ từ nhất nổi danh. Không gì hơn nghe nhiều nên thuộc can tướng Mạc Tà Trung Mạc Tà, nàng là Âu Giã Tử nữ nhi. Người sau thân thủ đúc nổi danh động thiên hạ không hay xảy ra cộng năm đem lợi kiếm. Trạm lô, thuần quân, thắng tà, ruột cá, cự khuyết, năm đem lợi kiếm đều là sắc bén vô cùng. Gặp được người đều có tánh mạng chi yêu. Cho nên nhiều, không hay xảy ra cái này cách nói. Bất quá này năm đem thần binh lợi khí sớm rơi xuống không rõ. Truyền lưu đến nay chỉ có cháy nhà ra mặt chuột chờ truyền thuyết. Đủ loại thần thoại truyền thuyết khoảng cách chính mình quá xa xôi. Bách Hàn phóng tới một bên, vui mừng mà đem hai thanh đoản kiếm nắm ở trong tay. Bắt đầu tiếc nuối chính mình học quyền cước công phu mà không phải binh khí. Ửng đỏ cung Tùng Diệp A, Nhật Bản tên, ta không thích nàng nhìn Lương Vũ Sinh, ta cho chúng nó đổi thành Trung Quốc tên hảo, Lương Vũ Sinh nhún nhún vai. Làm xin cứ tự nhiên tư thế, vì thế nàng cân nhắc lên, xách lên nạm lục đá quý kia đem tế nhìn, xanh tươi nùng lục trung mang theo bừng bừng sinh cơ, linh cơ vừa động, nguyên lai kêu Tùng Diệp, sửa kêu Tùng Bách Hảo. Vừa vặn ta họ Bách đến nỗi một khắc đem, ửng đỏ đào cũng không tồi. Hải đường kiều mị non mềm nhan sắc rất giống Bách Hàn năm trước cuối năm bắt được cuối năm thưởng. Mới bỏ được vào tay đại bài má hồng, ân, son phấn sao, hải đường không tiếc yên chi sắc. Chuôi này kêu phấn mặt hảo, cái này văn chiếu chiếu tên đem Lương Vũ Sinh đậu đến cười ha ha. Chọc đến Bách Hàn gương mặt nóng lên, như thế nào? Không dễ nghe sao, không phải, đầy mặt tươi cười Lương Vũ Sinh liên tục xua tay. Đại khái nghĩ thích hợp cách nói, rất êm tai, ân, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi tưởng cái gì? Bách Hàn có chút kỳ quái, ngươi cảm thấy ta sẽ đổi thành tên là gì? Lương Vũ Sinh vừa muốn nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, còn có Triệu Hàm Đan tiếng la, lão Lương, Sinh ca. Mở cửa viện môn một nở khắp thân mùi rượu Triệu Hàm Đan cùng Lê Chí Cường liền vọt vào tới. Mặt sau còn đi theo cái không quen biết hành khách, nghĩ đến là bọn họ bằng hữu. Sinh ca, lão Lý bọn họ mới vừa hồi nhà ga, mang theo một thùng xe dưa ha mi cùng nho khô. Còn thỉnh chúng ta uống Tân Cương Mã Nãi rượu. Đi à, ta chỗ đó còn có nửa con dê. Uống một đêm đi, Lê Chí Cường lại mắt sắc. Liếc mắt một cái nhìn thấy Bách Hàn, ngạc nhiên nói, tiểu Bách, ngươi như thế nào ở Lương ca nơi này? Ai? Bách Hàn chỉ cái bàn. Ta tìm Lương ca lấy điểm đồ vật. Lương ca, ta đây đi trước. Lương Vũ Sinh chỉ cái kia xa lạ hành khách. Giới thiệu nói, đây là lão Lý, nhị đẳng tòa thứ 9 chàng nhiệm vụ. Cùng chúng ta gặp được quá 2 lần, lại đem nàng giới thiệu cho đối phương. Bách Hàn, tam đẳng tòa đệ tứ chàng nhiệm vụ, gặp được quá 1 lần, thân thủ thực hảo, là phúc ca trong đội, cái kia lão Lý trước mắt sáng ngời. Đầy mặt kết giao chi ý, thẩm bách phúc phúc ca, thường nghe bọn hắn nhắc tới các ngươi, về sau có cơ hội chiếu cố nhiều hơn, buổi tối có việc không, kêu các ngươi đội cùng nhau ăn cơm đi, chúng ta không riêng mang theo mã nãi rượu. Còn có nướng hướng trà bánh, đại khái bọn họ vừa mới trận này nhiệm vụ là ở Thảo Nguyên hoàn thành. Đi, đáng tiếc buổi chiều kia bữa cơm Bách Hàn ăn đến quá no. Lại phục người phương Bắc chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt dũng cảm. Buổi tối còn ước đến Sở Nghiên, lập tức đem hai thanh đoản kiếm thu hảo. Không được, buổi tối hẹn bằng hữu. Lần tới đi, Lương ca, ngày mai ta tới tìm ngươi. Ta cũng có chút đồ vật tặng cho ngươi, Lương Vũ Sinh sảng khoái ứng. Cùng đồng đội mấy người đem nàng đưa đến giao lộ mới phất tay cáo biệt. Hôm nay là nhiệm vụ kết thúc nhật tử. Trên đường người đến người đi quả thực giống ăn Tết náo nhiệt. Có thể nhìn thấy không ít hành khách đẩy chứa đầy đồ vật xe đẩy từ đá xanh quảng trường phương. Hướng phản hồi, quen biết kề vai sát cánh liêu khởi nhiệm vụ nội dung. còn có không ít nhìn đông nhìn tây tân nhân đi theo lão hành khách tìm kiếm chính mình sân. Trở lại nhà mình cửa, Bách Hàn xa xa nhìn đến hai nữ sinh chính dựa vào trên tường nói thầm lời nói nhỏ nhẹ. Vội vàng nghênh qua đi, ai, ngượng ngùng ta về trễ, cùng bằng hữu nơi đó lấy điểm đồ vật, các ngươi đi trước Trăm Phúc nơi đó chờ ta thật tốt, Thẩm Bách Phúc cùng nàng trụ gần nhất. Viện môn hai sườn cao cao huyền chậu than, ánh lửa đong đưa đem thay đổi hưu nhàn trang phục Sở Nghiên cùng Diệp Hạm ánh đến giống như họa. Người trong, không sao cả a, chúng ta cũng cùng Hải ca mới vừa tán. Đúng rồi, Tiểu Bách ngươi cùng Phúc ca ngày mai có rảnh không? Chúng ta đội tưởng cùng các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ngày mai trừ bỏ cùng Lôi Tuyết. Tụ tụ, buổi chiều hẳn là không có gì sự đi. Hảo a, một hồi ta cùng Trăm Phúc bọn họ chào hỏi, Bách Hàn bắt tay đặt ở Thuần Hắc viện môn thượng. Hai phiến cửa gỗ linh hoạt mà mở ra. Mời vào, ai, chưa kịp thu thập a, đem khách nhân làm vào phòng sofa ngồi lại đem đoàn kiếm thu hảo. Bách Hàn vội vàng ở dưới mái hiên than lò thiêu nước ấm pha trà. Sở Nghiên cười khanh khách, không cần như vậy phiền toái. Lấy bình thủy hảo, Bách Hàn cũng cảm thấy khách khí. Xách mấy bình nước sâu đớ nước chanh lại đây ngồi vây quanh. Không đợi nàng nói chuyện, Diệp Hạm liền đem thật cẩn thận phủng một cây hoa tươi đưa qua. Tiểu Bách, đây là Sở Nghiên tặng cho ta. Ta thực thích, ta lưu lại một cây. Này đóa tặng cho ngươi, không hề nghi ngờ. Này khỏa mỹ lệ hoa tươi là Sở Nghiên từ Phách Gia Tác tự ốc đảo trung hái xuống. Có căn có diệp sinh đến phi thường khỏe mạnh. Một đại thốc tiết trắng đóa hoa có điểm giống tú cầu lại so với tú cầu hoa đại chút. Có điểm giống hoa hồng lại mang theo nồng đậm điểm mỹ hương thơm. Giống trên biển tuyết trắng bọt sóng lệnh người rời không ra ánh mắt. Không cần, ta có vài khỏa đâu, Bách Hàn vội vàng chỉ đình viện góc chưa kịp trồng trọt mấy khỏa hoa tươi. Ngày mai ta liền loại đến đình viện, Sở Nghiên đưa cho ngươi, ngươi lưu lại đi, Diệp Hạm kiên định mà lắc đầu. Hiển nhiên sớm đã hạ quyết tâm đi, đúng vậy. Sở Nghiên cố ý cho ta mang về tới, nhưng ta tưởng đem nó tặng cho ngươi, thỉnh ngươi nhận lấy, đây là tâm ý của ta, bên cạnh hạp nước sâu đơ Sở Nghiên cũng trịnh trọng mà nói. Tiểu Bách, chúng ta không cùng ngươi khách khí, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, hơn nữa ta nhìn ra được ngươi sắc thật thích này đó, nói nàng từ trên vai ba lô lấy ra bị khăn tay. Tiểu tâm bao vây hai căn tuyết trắng lông chim cùng một tiểu túi màu sắc rực rỡ đá cuội. Cùng với một cái nho nhỏ bình sứ, đại khái đựng đầy hy sóng Kerini nước suối. Không có ngươi, chúng ta liền không về được nhưng không có ngươi, ta cũng không có khả năng tới Phách Gia Tác tự ốc đảo. Cho dù nó mang ta đi qua, ta cũng nhất định lấy không được nó cánh chim cùng này đó hoa nhi. Nhiều lắm nhặt chút cục đá, Bách Hàn cũng trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn Sở Nghiên. Lại nhìn xem Diệp Hạm, đem mặt bàn vật phẩm đẩy hồi các nàng trước mặt. Tạ ý tứ là, ta tại đây chàng nhiệm vụ đã được đến rất nhiều. Hai điều xà cũng cùng ta đã trở về. Chúng ta đã phân phối hảo. Làm gì còn như vậy phiền toái. Hỗn huyết nữ sinh nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Xác định không phải khách khí lời nói lúc sau nhiều chút phát ra từ nội tâm cảm kích. Không có lại kiên trì chính mình kiến nghị, mà Diệp Hạm mang theo chút tiểu tâm cẩn thận hỏi. Tiểu Bách, ngày hôm qua cắn được Phúc ca tay kia hai chỉ xà. Chúng nó bị ngươi mang về tới. Hiện tại ở nơi nào? Thoạt nhìn nàng rất sợ chúng nó. Bách Hàn kéo ra áo ngoài khóa kéo. Đối với túi tiền kêu. Xuất hiện đi, đầu tiên chui ra tới là lục xà, đỏ tươi tin tử phun ra nuốt vào, chậm rãi theo quần áo bò đến Bách Hàn cánh tay thượng. Theo sát lam xà cũng đi theo bò xuất khẩu túi, phi thường nhanh chóng lưu đến ba người chi gian trên bàn trà. Lập tức leo lên kia khỏa cành lá tươi tốt hoa tươi. Cơ hồ đồng thời Diệp Hạm giống bị ong mật chập đến giống nhau vài bước trốn đến phòng cửa. Sở Nghiên cũng theo bản năng banh thẳng thân thể, tận lực ly chúng nó xa chút, Bách Hàn bắt đầu cũng rất là sợ hãi, bất quá bị chúng nó từ nửa nhân mã trong tay cứu trở về tới phi thường cảm kích. Cảm thấy chúng nó thuận mắt nhiều, kỳ thật rất ngoan, chúng nó giống như có thể nghe hiểu ta nói đâu, Sở Nghiên ho khan một tiếng. Tiểu Bách, kỳ thật ta tìm ngươi còn có chuyện quan trọng, ta cũng tính toán đem lông chim phân cho Hải Ca bọn họ. Hoa tươi kế hoạch loại ở đình viện, những cái đó cục đá không biết có ích lợi gì. Đành phải trước lưu trữ, nàng theo bản năng đem thanh âm phóng thật sự thấp. Phảng phất nơi này còn có người khác dường như, đến nỗi hy sóng Kerini nước suối. Tiểu Bách, ta kiến nghị biết đến người càng ít càng tốt, cái này thông minh nữ sinh thần sắc chưa bao giờ như. Vậy khẩn trương quá, mang theo chút đối tương lai sợ hãi. Loại này nước suối chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện quá. Ta cũng trước nay không nghĩ tới có thể mang ra phách gia tác tư lãnh thổ. Có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, vãn hồi hấp hối người sinh mệnh. Quả thực so Harry Potter ma pháp còn muốn thần kỳ. Chúng ta lại chỉ có như vậy một chút nếu biết đến người nhiều. Đều sẽ tới tìm chúng ta muốn, hoặc là lấy đồ vật trao đổi. Ở Bồng Lai còn hảo, nhà của chúng ta là bị Bồng Lai quy tắc che chở. Không ai có thể thương tổn chúng ta hoặc là cưỡng bách chúng ta giao ra nước suối. Đổi đến nhiệm vụ thế giới, chúng ta liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không ai tin tưởng chúng ta kỳ thật chỉ có một bình nhỏ. Chỉ biết cho rằng chúng ta không đủ hào phóng không muốn chia sẻ. Nếu người khác bị trọng thương hoặc là nhiệm vụ yêu cầu bảo toàn nhân vật thu được sinh mệnh uy hiếp. Mà chúng ta lấy không ra hoặc là không nghĩ lấy ra tới. Những cái đó cường ngạnh nhất đảng tòa nhị đảng tòa hành khách nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay. Chúng ta, nói cách khác chúng ta sẽ có đại phiền toái, Trung Quốc có câu cách ngôn. Thất phu vô tội hoài bích có tội, Tiểu Bách, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hết chương.